Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 72, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím nhỏ đã giúp chúng ta tạo dựng tên tuổi. Lần này đi bán hàng, mọi người có tự tin không? Khi đứng trước cổng nhà xưởng cũ chật kín người, Quý Trạch lớn tiếng hỏi. Trước mặt anh ta, hơn chục chiếc xe ba gác xếp thành hàng ngay ngắn. Những nhân viên bán hàng đã khoác áo đồng phục mới đồng thanh đáp. Có, sau khi hô xong, một nhân viên lâu năm quen biết với Quý Trạch không nhịn được bật cười. Khi nào cậu cho chúng tôi gặp vị trưởng bối này nhỉ? Mọi người tò mò lắm. Người này từ khi Quý Trạch còn gánh gồng buôn bán đã theo anh ta làm việc. Hơn 30 tuổi đầu nhưng vẫn gọi Lâm Kiều là trưởng bối. Trần Chiêu Nam, người vừa mới biết Quý Trạch và Lâm Kiều có họ hàng, liếc nhìn một cái nhưng không nói gì. Quý Trạch cũng cảm thấy khó xử. Đợi nhà máy mới xây xong, tôi sẽ mời thím nhỏ tới thăm. Nói xong, anh ta vung tay ra hiệu. Xuất phát, tôi sẽ ở đây chờ tin tốt từ mọi người. Rõ, mọi người hô vang rồi đạp xe ba gác lên đường. Trần Chiêu Nam dáng người nhỏ nhắn lẫn vào đoàn xe nhưng đạp chẳng kém gì ai. Cô ấy chịu khó, đầu óc lại nhanh nhẹn. Hôm mà bảo vệ đến đuổi người, cô ấy ngay lập tức báo với cấp trên rằng nhà máy nhuộm vải có nhu cầu về chất tẩy dừa. Khi ấy Quý Trạch đang bận, sau đó hiểu tình hình, liền chuyển cô ấy sang phòng kinh doanh, trở thành một trong số ít nữ nhân viên bán hàng. Dù vẫn còn nói chuyện mang giọng địa phương, nhưng nhờ được rèn luyện, cô ấy đã trở nên dạn dĩ hơn, doanh số ngày càng ổn định. Lần này, nơi cô ấy đến chính là nhà máy nhuộm trước kia. Từ xa nhìn thấy đoàn xe ba gác và những chiếc áo đỏ quen thuộc, bảo vệ ló đầu ra khỏi phòng bảo vệ hỏi, sao cô lại đến nữa rồi? Tôi đến vào giờ làm việc, không chắn cửa anh đâu. Từng trải qua những ánh mắt lạnh lùng, những lời mắng nhiếc ở nhà chồng, nửa năm nay ở Yến Đô là khoảng thời gian mà Trần Chiêu Nam cảm thấy được tôn trọng nhất trong đời. Cô ấy mỉm cười, dừng xe lại, rồi đưa hai hộp thuốc lá qua cửa sổ. Cảm ơn anh lần trước đã nhắc nhở. Bảo vệ vốn đã quên chuyện lần trước, thấy vậy cũng bất ngờ, định đẩy thuốc trả lại. Trần Chiêu Nam đã rời khỏi cửa sổ, vỗ vào túi hàng trên xe. Đây là sản phẩm tẩy dầu mới của nhà máy chúng tôi. Vừa đoạt huy chương vàng tại triển lãm sáng tạo. Triển lãm sáng tạo gì đó thì bảo vệ không hiểu, nhưng sản phẩm tẩy dầu thì anh ta biết chứ. Cô thật sự về nghiên cứu chất tẩy rửa rồi à? Trần Chiêu Nam gật đầu. Còn phiền anh giúp báo lại với nhà máy một tiếng. Có người đến chào bán chất tẩy rửa mới. Theo quy định phải báo với nhà máy. Huống chi cô ấy còn biết cách làm việc. Vừa tới đã biếu thuốc. Bảo vệ gọi điện vào trong. Chẳng mấy chốc có người của phòng cung ứng ra đón. Đưa cô ấy và cả xe vào trong nhà máy. Huy chương vàng triển lãm sáng tạo là một lá bài quảng cáo sống động. Huống chi Trần Chiêu Nam còn mang theo một túi nhỏ để họ thử nghiệm. Ông chủ của chúng tôi nói rồi. Nếu không tốt, anh ấy sẽ đền bù mọi thiệt hại cho các người. Câu hứa sẽ đền bù thiệt hại này đủ tự tin. Mà vừa hay nhà máy nhuộm đang có lô vải mới cần giặt. Người của phòng cung ứng liền đem sản phẩm tới thử ngay. Ngày hôm đó, Trần Chiêu Nam về tay không. Nhưng ngoài lô hàng tẩy dầu đã bán hết, cô ấy còn mang về hợp đồng cung ứng lâu dài với nhà máy nhuộm. Những nhân viên bán hàng khác cũng thu được kết quả tốt. Dù hàng chưa giao hết, nhưng họ đã để lại mẫu thử và được đối tác yêu cầu cung cấp số điện thoại của nhà máy. Chỉ trong vài ngày, công ty đã nhận được thêm một số đơn hàng, chiếm được khoảng 1/3 thị trường nhuộm vải ở Yến Đô. Những khách hàng còn lại thì hoặc đã ký hợp đồng với nhà cung cấp từ trước, hoặc đòi hoa hồng quá cao mà họ không thể đồng ý. Nhưng họ là nhà máy mới, công suất có hạn, chỉ cần thị phần 1/3 này là đã đủ. Lợi nhuận thậm chí còn cao hơn cả sản phẩm xà phòng lỏng. mấy nhân viên lâu năm trong phòng kinh doanh mang tiền hàng đến giao. Không nhịn được nói, hai công thức này đúng là cỗ máy kiếm tiền. Chú nhỏ của ông chủ đúng là cưới được chỗ tốt. Chú nhỏ của ông chủ cưới được chỗ tốt. Trần Chiêu Nam nghĩ đến chàng sĩ quan trẻ tuổi cao giáo nghiêm nghị kia. Không nói gì, Quý Trạch nghe vậy cũng thoáng ngẩn người. Một lúc sau mới trở lại bình thường. Mỉm cười nói, nếu anh dám nói như vậy trước mặt chú nhỏ của tôi. Tôi phục anh là một người đàn ông dũng cảm. Sau khi ký hợp đồng với Quý Trạch, từ đó về sau, bất kỳ ai đến tìm Lâm Kiều hỏi mua sản phẩm tẩy dầu đều bị từ chối. Lý do cô chọn Quý Trạch là vì anh ta trả phần chia cao. Sổ sách minh bạch, nhà máy cũng đã có quy mô. Không ngờ trước đó nhà máy quốc doanh từng bàn với cô lại gọi tới hỏi cô đã suy nghĩ thế nào. Rõ ràng bên họ đang nóng lòng muốn mua công thức từ tay cô. Nhưng vẫn giữ thái độ kiêu căng, trả phần chia quá thấp. Lâm Kiều mỉm cười nhắc lại điều đã nói với những người khác. Xin lỗi, tôi đã bán công thức rồi. Nếu có cơ hội, lần sau chúng ta sẽ hợp tác. Đã bán rồi, đối phương ngỡ ngàng, chưa kịp nói thêm gì, thì đã có người trong nhà máy tìm ông ta. Công thức bên đối tác bán đi rồi phải không? Nhanh vậy mà nhà máy đã biết. Ông ta cảm thấy không hay lắm. Quả nhiên, người quản lý nhà máy đến nói. Nhà máy nhuộm vải số 3 và số 9 của Yến Đô đều không đặt hàng với chúng ta nữa. Nhà máy nhuộm vải số 7 thì vẫn đồng ý đặt, nhưng yêu cầu chúng ta tăng hoa hồng thêm 1%. Hoa hồng đã cao lắm rồi, tăng nữa sao được? Ông ta không khỏi cau mày, nên tôi mới bảo anh đi thương lượng. Anh đã nói những gì vậy? Sản phẩm tẩy dầu mới dùng ít, lại tiết kiệm thời gian, chi phí gần như nhau. Ai mà không muốn mua từ họ? Khi sản phẩm tẩy dầu của nhà máy hóa chất Mộc Tử hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường Yến Đô, không ai còn tìm đến Lâm Kiều nữa. Như đã hứa, cô mua một đống quà về để đồng nghiệp trong văn phòng ăn uống thoải mái. Thật sự là một đống quà, đủ loại bánh kẹo của tiệm Hương Xuân, cùng với hạt dưa, đậu phộng, óc chó, tất cả được gói trong túi giấy, chất đầy trong một thùng bìa cao hơn nửa mét. Khi lấy thùng xuống từ xe, Lâm Kiều định tự ôm nhưng Quý Đạc không cho. Nặng, để anh mang vào giúp em. Hôm đó từ bệnh viện về, quan hệ giữa hai người có vẻ đã tốt lên một chút. Nhưng cũng không hẳn, chuyện ly hôn Lâm Kiều không nhắc lại, cũng không cố tình tránh né nói chuyện với anh. Nhưng so với trước khi mọi việc lộ ra, vẫn có chút khác biệt. Quý Đạc cũng không nói thêm gì về chuyện đó. Vốn anh ít nói, đêm hôm đó ở bệnh viện gần như đã dùng hết số chữ trong 3 ngày. Nửa đêm hôm đó, Lâm Kiều thức dậy, thấy anh đang tựa vào lan can ngoài ban công hút thuốc. Hết điếu này đến điếu khác, bóng dáng phảng phất nét cô đơn. Cô lặng lẽ nhìn một lúc, không ngủ được nhưng cũng không lên tiếng. Đợi khi anh dập hết mùi khói rồi quay vào phòng, cô mới nhắm mắt. Giả vờ như chưa từng tỉnh giấc, người kia vẫn đứng bên giường một lúc, sau đó nhẹ nhàng rót một cốc nước nóng, đợi cơ thể ấm lên mới vén chăn bước vào. Lâm Kiều cảm nhận được ai đó kéo cô ra khỏi tấm chăn đơn, ôm cô vào chiếc chăn đôi ấm áp cùng vòng tay nóng hổi của người đó. Có ai đó nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, chiếc chăn đôi đã được gấp gọn gàng như một khối đậu phụ đặt bên đầu giường. Còn cô thì lại được đưa về chiếc chăn đơn. Lúc này, thấy người đàn ông muốn giúp cô mang đồ, cô cũng không nói gì, chỉ đi đến cổng chính. Trước tiên lấy gói đồ đưa vào chỗ bảo vệ, người bảo vệ hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ đưa đồ cho mình. Cô chỉ mỉm cười. Dạo này cháu hay nhận được nhiều cuộc gọi, làm phiền chú phải gọi cháu nhiều. Chú cầm mấy cái này ăn lúc rảnh rỗi nhé. Chuyện nhỏ thôi, cô không cần khách sáo như thế. Bảo vệ nói vậy, nhưng gương mặt tươi cười không giấu được những nếp nhăn chân thật. Edit tại Facebook Frenali và Wattpad Frenali. Khi vào văn phòng, các đồng nghiệp vây quanh cô để tự chọn đồ. Đại gia chúng ta lại bán được công thức rồi à, người thì lấy bánh ngọt, người thì lấy hạt khô. Thậm chí cả Tất Nương Nương bên văn phòng kế bên cũng đến xin một gói. Cho thấy mối quan hệ thân thiết với Lâm Kiều. Lâm Kiều luôn như vậy, dù ở bất cứ đâu. Bất kể ban đầu người khác nghĩ gì về cô, nhưng ở lâu một thời gian, cô đều có thể hòa hợp với họ, trừ một số ít người đặc biệt. Khi Quý Đạc làm xong việc, thấy có người tìm món đồ mà không thấy, anh liền thuận tay đưa ra giúp. Người ta vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, vì nhìn bộ quân hàm trên vai và khí chất nghiêm nghị của anh. Cứ tưởng anh khó gần lắm, có người còn khẽ huých tay Lâm Kiều, nhỏ giọng hỏi, chồng cô à? Lâm Kiều đáp, ừ, cô may mắn thật đấy. Người kia nháy mắt với cô, cả trường có bao nhiêu nữ đồng nghiệp mà chưa ai thấy chồng của ai giúp đỡ mang đồ. Đặc biệt là những anh chàng trong quân đội, vậy mà Lâm Kiều lại lấy được một ông chồng là đoàn trưởng. Đúng là chuyện vợ chồng, người ngoài chỉ nhìn vào thì thấy thú vị. Lâm Kiều chỉ cười, lấy thêm vài gói, tôi mang sang cho thầy hiệu trưởng Tăng và hiệu phó Tề một ít. Đi đi, tổ trưởng Cao đã mở một gói hạt óc chó ra ăn, còn để lại vài gói cho đồng nghiệp chưa đến. Đúng lúc Quý Đạc chuẩn bị rời đi, hai người cùng ra cửa, gặp ngay hiệu phó Tế. Tôi đang định tìm cô đây, kết quả đề cử của cô đã có rồi. Quý Đạc dừng bước, Lâm Kiều cũng lộ vẻ mong đợi. Kết quả thế nào ạ? Đề cử đã được thông qua. Hiệu phó Tề cười nói, cô chuẩn bị đi, thứ tư tuần sau sang đó tham gia kỳ thi. Chỉ cần tham gia thi, miễn là không làm quá tệ, thì cơ bản không có vấn đề gì. Lâm Kiều cũng nở nụ cười, đôi mắt phượng sáng rực. Em sẽ chuẩn bị thật tốt. Cô nhanh chóng đưa đồ cho ông ấy. Hôm nay em mời, mọi người đều có phần. Nụ cười của cô thật sự rất trong sáng, không một chút lo lắng, tràn đầy kỳ vọng và hy vọng vào tương lai, như một chú chim với đôi cánh đã đủ mạnh, cuối cùng chuẩn bị bay vút lên bầu trời của riêng mình. Trong một khoảnh khắc, Quý Đạc cảm thấy cô đang rời xa mình hơn, nhưng đồng thời, cô lại trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Sang thứ tư tuần sau, Lâm Kiều đã sắp xếp giờ dậy và rời nhà từ sớm, bắt xe buýt thẳng đến Đại học Thanh Hoa. Ngôi trường cổ kính này tuy chưa có lịch sử trăm năm, nhưng thời gian đã để lại vô số dấu ấn. So với những ngôi trường mới với những tòa nhà chọc trời mà Lâm Kiều từng thấy ở kiếp trước, nơi này lại mang một vẻ đẹp đặc biệt. Lâm Kiều bước đi dưới hàng cây ngân hạnh ven đường, theo địa chỉ mà trường đã cung cấp để tìm đến một căn phòng. Cô gõ cửa, người bên trong xác nhận danh tính của cô, sau đó dẫn cô sang một văn phòng khác không xa, trông không giống như sắp thi viết. Và đúng như dự đoán, người kia sắp xếp cho cô ngồi đợi trên ghế giữa phòng, rồi ra ngoài gọi người. Chẳng mấy chốc, vài giám khảo lần lượt bước vào, nhìn độ tuổi, tất cả đều ở khoảng từ 40 đến hơn 50. Người cuối cùng vào khiến Lâm Kiều cảm thấy quen mặt, chính là giáo sư Nghiêm Mậu Sơn mà cô đã gặp ở buổi triển lãm hôm trước. Vậy thì danh tính của những người còn lại cũng không khó đoán. Có lẽ hôm nay không phải là thi đầu vào, mà là buổi tuyển chọn nghiên cứu sinh. Trong lòng Lâm Kiều nhanh chóng hình thành một phỏng đoán, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Đứng dậy chào hỏi vài người và tự giới thiệu ngắn gọn về mình. Điều này khiến Nghiêm Mậu Sơn không khỏi nhìn cô thêm một lần nữa. Ông ấy không tin đôi mắt có chút ý cười này là không nhận ra ông. Nhận ra rồi, cũng đoán được những người phỏng vấn hôm nay là ai, mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, đủ để thấy tâm lý cô rất vững vàng. Khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, họ nhanh chóng nhận ra rằng Lâm Kiều không chỉ có tâm lý tốt. Biết cô là giáo viên dạy hóa ở cấp 3, ban đầu họ không hỏi những kiến thức quá sâu, nhưng sau vài câu thấy cô trả lời trôi chảy, họ bắt đầu hỏi đến kiến thức đại học, không ngờ rằng ngay cả những câu hỏi chuyên môn cao hơn, cô cũng có thể trả lời chính xác mà không hề lúng túng. Điều này thật sự khiến mọi người ngạc nhiên, bởi vì cô năm nay chỉ mới 19 tuổi, thông thường người ở độ tuổi này cũng chỉ vừa bắt đầu học đại học. Thời gian cô làm việc tại trường cũng chưa đến một năm. Theo lý thuyết thì không thể tiếp xúc được với kiến thức đại học. Nếu không phải vì thiếu nhân tài, cộng thêm hai giải thưởng của cô thật sự xuất sắc, họ mới quyết định đến gặp cô, và thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng cô có thể sẽ cần bổ sung kiến thức cơ bản trong năm đầu tiên của chương trình thạc sĩ. Giám khảo trẻ nhất liền hỏi Lâm Kiều, cô đã từng xem qua các khóa học đại học à? Khi nghe nói nhà trường định đề cử tôi trực tiếp thi nghiên cứu sinh, tôi đã xem qua một chút. Lâm Kiều không thể nói rằng mình đã học qua những thứ này từ kiếp trước được. Người kia không nói thêm gì, chỉ chuyển sang một giám khảo khác tiếp tục đặt câu hỏi. Lâm Kiều tuy trả lời không nhanh, nhưng ngôn từ cô dùng rất cô đọng, luôn đi thẳng vào trọng tâm, cho thấy mỗi câu cô nói ra đều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Một người lật hồ sơ của cô, hỏi về việc cô đưa ra các đề xuất trong công việc. Cô cũng khiêm tốn trả lời, đều xuất phát từ công việc thực tế của bản thân, chỉ là vài suy nghĩ nhỏ thôi. Có kiến thức, có năng lực, lại không hề kiêu căng, là một người có thể yên tâm tập trung vào nghiên cứu. Ba giám khảo thì hai người đã lộ vẻ hài lòng, còn một người hỏi cô đã suy nghĩ xem mình sẽ học theo hướng nào trong chương trình thạc sĩ chưa? Lâm Kiều đã suy nghĩ kỹ từ trước, tôi muốn học về vật liệu. Kiếp trước cô học về vật liệu, việc làm xà phòng và chất tẩy dầu chỉ là sở thích cá nhân. Cô học những thứ này để điều chỉnh cảm xúc vào thời gian rảnh rỗi. Mỗi lần bị tiến độ chậm chạp trong phòng thí nghiệm làm cho mệt mỏi, hoặc bị giáo sư mắng, chỉ khi làm ra những sản phẩm hữu dụng này, cô mới có thể tìm lại niềm đam mê và ý nghĩa ban đầu của việc học hóa. Không ngờ mấy vị giám khảo nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ. Edit tại Facebook Frenali và Wattpad Frenali. Cuối cùng, giáo sư Nghiêm Mậu Sơn nở nụ cười hỏi, không cân nhắc những ngành khác sao? Mấy thầy giỏi về vật liệu năm nay đều bận, không có thời gian nhận sinh viên. Sau khi khôi phục thi đại học, lứa sinh viên đầu tiên cũng phải đến đầu năm 1982 mới tốt nghiệp. Lâm Kiều được xét tuyển trước, nên nhiều thầy chưa chuẩn bị cho việc tuyển sinh. Ông ấy không chút tỏ vẻ kiêu căng, khuyên cô, tôi thấy nghiên cứu phân bón cũng tốt. Đó là việc lớn liên quan đến cái ăn của toàn dân. Nói xong, ông ấy lại chỉ sang người bên cạnh. Công nghệ hóa dầu cũng không tệ. Nước ta có trữ lượng dầu mỏ dồi dào, nhưng còn thiếu công nghệ trong lĩnh vực này. Quả thật là những lời khuyên chân thành. Lâm Kiều im lặng một lát rồi nhìn thẳng vào mọi người. Trả lời, nếu có thể, tôi vẫn muốn học về vật liệu. Việc xuyên không 40 năm là lợi thế của cô. Học những gì mình đã thông thạo sẽ giúp cô mang những kỹ thuật từ tương lai trở về. Bỏ học ngành vật liệu đồng nghĩa với việc từ bỏ lợi thế này. Chẳng phải công sức học tập trước đây của cô sẽ trở nên vô ích sao? Cô mong muốn những vấn đề kỹ thuật đó sớm được giải quyết, thay vì để thế hệ này qua thế hệ khác phải gian khổ tìm tòi. Nói đến đây, bầu không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Một lúc lâu sau, vị giám khảo ít nói nhất giơ tay xem đồng hồ. Hôm nay đến đây thôi. Rồi ông là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi phòng. Vị giám khảo trẻ nhất cũng đứng lên ngay sau đó, bảo Lâm Kiều về chờ thông báo. Chỉ có giáo sư Nghiêm Mậu Sơn ở lại sau cùng. Vì từng gặp Lâm Kiều trước đây nên ông ấy trò chuyện thêm vài câu. Chỉ định học vật liệu thôi sao? Lâm Kiều không còn thiếu thốn về tài chính nữa, nên quyết định tiếp tục học phần lớn là để theo đuổi đam mê của mình. Cô nhìn giáo sư với ánh mắt kiên định. Giáo sư Nghiêm, Năm nay trường không tuyển, nhưng năm sau có thể tuyển chứ. Em nghĩ làm việc mình yêu thích mới có thể phát huy hết tiềm năng. Trong lời cô có chút cố chấp, nhưng những ai kiên trì theo đuổi nghiên cứu, không bỏ cuộc qua những lần thất bại, đều có chút ngang bướng như vậy. Giáo sư Nghiêm khoanh tay suy ngẫm một lát, rồi nói, để tôi hỏi thử cho em. Lâm Kiều có phần ngạc nhiên, để xem có ai trong viện sẵn lòng nhận em không. Nhưng tôi không dám chắc có được hay không. Dù sao cũng cảm ơn giáo sư rất nhiều. Lâm Kiều mỉm cười, thậm chí còn cúi đầu cảm ơn ông. Tiễn giáo sư đi rồi, Lâm Kiều không vội rời khỏi trường, mà dạo quanh hành lang của học viện hóa học, ngắm nhìn giới thiệu về học viện. Thứ nhất, cô không vội. Thứ hai, cũng để điều chỉnh lại tâm trạng. Khi chưa xem xong, từ đằng xa bỗng có người gọi cô. Này em sinh viên, lại đây giúp tôi một chút. Lâm Kiều nhìn theo tiếng gọi, thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Ông ấy có dáng người trung bình, khoảng 40-50 tuổi, trông có vẻ không gọn gàng lắm. Đặc biệt là bộ râu lởm chởm, rõ ràng đã nhiều ngày chưa cạo sạch. Nhưng áo blouse trắng của ông ấy lại khá sạch sẽ. Mà mặc áo này trong học viện hóa học, chắc là đang làm thí nghiệm. Có lẽ là giáo sư nào đó trong viện. Bây giờ đang là giờ học. Ngoài Lâm Kiều ra, hành lang không có ai khác nên cô bước tới hỏi. Giáo sư cần em giúp gì à? Giúp tôi dọn dẹp chỗ này. Ông ấy ghi tay vào sàn phòng thí nghiệm. Sau đó giọng ngập ngừng. Có vẻ hơi lưỡng lự. Em có biết cách dọn dẹp không? Em biết à. Kiếp trước cô đã ở trong phòng thí nghiệm nhiều. Công việc này cô đã làm không ít lần. Rất nhanh chóng, cô đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ ngổn ngang dưới sàn. Người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng nhìn, thậm chí còn tỏ ra thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư này rõ ràng không giỏi việc nhà. Trên bàn thí nghiệm thì khá ngăn nắp, nhưng những chỗ khác lại rất lộn xộn. Ngay cả hộp cơm đã ăn xong cũng chưa dọn. Dọn dẹp xong, Lâm Kiều định giúp ông ấy đổ rác luôn. Những thứ này giáo sư không cần nữa đúng không ạ? Không cần nữa, ông ấy gật đầu, rồi nhìn quanh xem có thứ gì khác cần bỏ không. Trong lúc không chú ý, ông ấy đụng phải bàn thí nghiệm bên cạnh, khiến một lọ hóa chất đặt ở mép bàn trượt xuống. Lâm Kiều đứng gần đó, lập tức tiến lên một bước. Ông ấy liền hét lên, đừng động vào, cái đó là, chưa kịp nói hết, Lâm Kiều đã nhanh chóng đeo găng tay, cẩn thận đỡ lấy lọ hóa chất và đặt lại lên bàn thí nghiệm. Động tác dứt khoát, thành thục, cẩn trọng, hệt như một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Giáo sư mặc áo blouse trắng yên tâm hơn, liếc nhìn cô thêm lần nữa. Em học khoa nào? Sao trước giờ tôi chưa gặp em? Một sinh viên có kinh nghiệm thực nghiệm phong phú thế này ít nhất cũng phải là năm ba. Ông ấy đã từng dạy năm ba, lẽ ra phải có chút ấn tượng mới phải. Em không phải sinh viên của trường. Lâm Kiều đặt đôi găng tay trở lại bàn. Em là giáo viên hóa cấp 3. Đến đây thi nghiên cứu sinh. Thi nghiên cứu sinh à? Ông ấy suy nghĩ một lát rồi hiểu ra. Thi xét tuyển đặc cách. Vâng, em đoạt được một giải thưởng. Được trường giới thiệu, Lâm Kiều không nói thêm gì, chỉ giúp ông ấy đổ rác. Sau đó quay lại chào rồi rời đi. Ngồi xe buýt hơn 2 tiếng. Khi về đến quân doanh thì đã gần trưa. Lâm Kiều vừa về đến nhà thì thấy Quý Đạc cũng vừa xuống xe ở cổng. Anh nhìn cô, ánh mắt lướt qua gương mặt cô một lần. Chị dâu. Tiểu Phương ngồi trên xe chào cô. Lâm Kiều đáp lại, tiện tay đưa 2 quả quýt mua lúc nãy cho anh ta. Không biết có ngọt không? Tiểu Phương vừa ngại ngùng cảm ơn thì cô đã quay người bước vào sân. Không ngờ vừa vào đến phòng khách, cô đã nghe giọng của người đàn ông từ phía sau. Không thuận lợi à, anh quả thật càng ngày càng tinh ý. Lâm Kiều nghĩ mình đã đủ giỏi che giấu. Đủ bình tĩnh rồi, lúc nãy khi gặp mấy thầy cô ở trường trung học, họ hỏi thăm mà cũng không nhìn ra gì từ gương mặt cô. cô cũng không có ý định giấu giếm, chỉ thở dài, những giáo sư sẵn lòng nhận em làm nghiên cứu sinh đều không phải ngành em muốn học. Không sao, nếu không được thì nộp đơn vào trường khác, hoặc sang năm thi lại. Quý Đạc tháo mũ quân đội rồi treo lên, cũng không hề có ý định khuyên Lâm Kiều nên xem xét lại việc thay đổi chuyên ngành. Thật ra, nói anh là người theo chủ nghĩa nam quyền cũng không sai. Trong nhiều chuyện anh khá gia trưởng, nhưng đối với chuyện của Lâm Kiều, anh lại rất tôn trọng quyết định của cô. Ví dụ như khi Lâm Kiều muốn làm giáo viên, muốn thi vào đại học, muốn chọn học chuyên ngành gì, anh đều không can thiệp. Đôi lúc Lâm Kiều tự hỏi, nếu anh cũng như những người đàn ông khác, cho rằng cô đã kết hôn rồi thì việc học đại học chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần có một công việc ổn định là đủ. Dù sao thì anh lương cao, đủ nuôi gia đình, việc sinh con mới là điều quan trọng. Liệu cô có muốn tiếp tục cuộc sống với anh không? Và nếu sau này mọi chuyện vỡ lở ra, cô có còn tức giận đến thế không? Có lẽ vì anh không giống những người đàn ông khác của thời đại này, nên cô mới đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Để rồi khi mọi thứ sụp đổ, cô như bừng tỉnh giữa dòng nước lạnh lẽo. Cô không muốn nghĩ thêm về điều đó nữa. Ben nói, cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Giáo sư Nghiêm mà chúng ta gặp ở buổi triển lãm, anh còn nhớ không? Ông ấy bảo sẽ hỏi xem có ai dạy chuyên ngành mà em muốn học không? Quý Đạc chỉ, ừ, một tiếng, không nói thêm gì. Tối đến, anh lại mang về một túi lớn đầy tôm tươi. Lâm Kiều nhìn túi tôm rồi ngạc nhiên hỏi, anh nấu hay em nấu? Em chẳng phải chê cơm ở nhà ăn không ngon à? Quý Đạc xách túi tôm vào bếp. Có lẽ đúng là từ nghèo khó mà vươn lên thì dễ, nhưng từ giàu sang mà quay lại sống khổ sở thì khó. Khi mới đến đây, Lâm Kiều thấy đồ ăn ở nhà ăn thật sự ngon, đặc biệt là món tôm. Nhưng sau một năm ăn mãi, rồi lại được thưởng thức món ăn ở nhà ông cụ Cố và nhà hàng Duyệt Tân, cô dần thấy đồ ăn ở nhà ăn quân đội không còn hấp dẫn như trước. Dù chưa bao giờ nói ra, cũng không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn phát hiện được điều này. Bây giờ anh định tự mình nấu cho cô ăn, thà đi ăn ở nhà ăn còn hơn. Lâm Kiều chưa bao giờ thấy anh động đến dao làm bếp. Cô nhìn chân chối khi anh nghiêm túc xắn tay áo, buộc tạp dề và đang chuẩn bị làm gì đó với con tôm. Cô còn đang định nhắc anh là phải làm sạch ruột tôm trước, thì Quý Trạch bước vào. Kể từ sau khi vô tình nói lỡ một câu, đây là lần đầu tiên cháu trai lớn đến thăm nhà. Khuôn mặt anh ta có vẻ không vui, đi thẳng đến tìm chú nhỏ ở phòng bếp mà không để ý gì. Chú nhỏ, máy móc mà Trần Vệ Quốc mua có vấn đề rồi. Cách chương.